Anh Dương, con gái của dì Hà bị anh bắt đúng không? Tô Nghênh Hạ hỏi, Mạc Dương nhìn thoáng qua Thi Tinh theo bản năng, thấy Thi Tinh không có hành động bất thường nào, mới lên tiếng. Cô ấy ở Mo Đo nhưng anh không làm khó cô ấy, chỉ muốn hỏi tin tức của Hà Đình thôi. Chờ cô ấy đến biệt thự đi, Tô Nghênh Hạ nói, tại sao, Mạc Dương không hiểu hỏi. Em tin tưởng Di Hà tuyệt đối không làm chuyện này dù Di ấy và Hàn Niệm cùng biến mất nhưng chắc chắn Di ấy cũng bị người ta bắt đi. Đúng lúc trong nhà thiếu một người làm, vì vậy anh chờ cô ấy đến đây đi. Tô Nghênh Hạ nói, việc Hà Đình phản bội Hàn Tam Thiên, chuyện dẫn Hàn Niệm rời đi, lúc đầu Tô Nghênh Hạ cũng không tin, bởi vì cô biết rõ Hà Đình là hạng người gì, Hà Đình tuyệt đối không thể làm ra chuyện như vậy. Em lo Khương Oánh Oánh bị liên lụy đến chuyện này sao? Mạc Dương không biết làm sao nói. Sau chuyện này, Tô Nghênh Hạ vẫn còn quan tâm an nguy của người khác. Cho dù như thế nào, chuyện này cũng là vì chúng ta mà ra. Mẹ của cô ấy cũng bị chúng ta làm liên lụy đó. Tô Nghênh Hạ nói, em đâu, em thật quá tốt bụng, nhưng mà có đôi khi làm ơn nhưng chưa chắc đã được bảo ơn. Mạc Dương nói, ở hiền gặp lành, Tô Nghênh Hạ nói, Mạc Dương khẽ gật đầu, nói, được rồi, anh lập tức bảo người ta đến cô ấy tới đây. Lúc Khương Oánh Oánh bước vào biệt thự sườn núi thì cũng là lần đầu tiên cô ấy cảm nhận được hóa ra mẹ mình ở nơi xa hoa này. Chẽn thực tế cô cũng đã biết Hàn Tam Thiên là một người có tiền cỡ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nghênh Hạ cho Khương Oánh Oánh tự giới thiệu bản thân, cũng nói đến chuyện Hà Đình và Hàn Niệm biến mất cùng nhau. Khương Oánh Oánh không giúp Hà Đình giải thích, cô chỉ nói có tin Hà Đình sẽ không vong ân phụ nghĩa. Chị biết mẹ em không phải là loại người này, nếu như em không ngại và tủi thân thì em hãy ở trong nhà làm việc nhé, cũng có thể giúp cho em an toàn thêm một ít. Tô Nghênh Hạ nói, cảm ơn chị Nghèn Hạ. Khương Oánh Oánh gật đầu nói, cô biết Tô Nghênh Hạ là vì muốn tốt cho mình, vì vậy trong lòng có rất biết ơn. Đi theo chị, Tô Nghênh Hạ dẫn Khương Oánh Oánh vào phòng chứa đồ của Hàn Tam Thiên, đồ vật của Hàn Tam Thiên Tô Nghênh Hạ đã tự mình thu dọn sang phòng của mình, vì vậy ở đây chỉ còn một giường lớn. Em ở nơi này đi, phòng của mẹ em tạm thời còn chưa dọn dẹp lại. Tô Nghênh Hạ nói, phòng của Hà Đình không phải chưa dọn đẹp, mà là không có ai có thể dọn dẹp, bên trong có rất nhiều đồ vật của trẻ em, ngay cả cái cửa phòng Tô Nghênh Hạ cũng không dám tới gần. Từ sau khi Hà Đình biến mất, cánh cửa phòng đó cũng chưa bao giờ mở ra nữa. Khương Oánh Oánh là một cô gái rất thông minh, có đoán được Tô Nghênh Hạ không cho có vào phòng của mẹ nhất định có vài lý do, vì vậy cô cũng không nói mấy lời đại loại mình sẽ đi dọn dẹp. Cảm ơn chị Nghênh Hạ, em chỉnh lý hành lý trước đi, sau khi chỉnh lý xong thì đi nấu cơm nhé. Tô Nghênh Hạ nói, dạ, trong phòng chứa đồ Tô Nghênh Hạ đã tự mình dọn dẹp nhưng mà dưới giường còn có đầu lâu mà Hàn Tam Thiên để đó. Lúc trước sau khi Hàn Tam Thiên mang đầu lâu về biệt thự sườn núi, anh không đặt trong phòng của anh và Tô Nghênh Hạ. Dù sao thứ này cũng không phải là đồ trang sức, anh mười lắng lỡ như không cẩn thận bị Tô Nghễn Hạ tìm ra, sẽ hù dọa Tô Nghễn Hạ, vì vậy anh để vật này dưới giường của phòng chứa đồ. Sau khi Khương Oánh Oánh sửa sang xong hành lý, cô bắt đầu bận rộn việc phòng bếp. Đối với cô, nấu ăn chỉ là một việc rất nhỏ, dù sao cô cũng sống một mình nhiều năm rồi, kỹ năng sinh hoạt căn bản cũng phải có. Đương nhiên, so với Hà Đình, nhất định vẫn có sự chênh lệch nhất định. Cách chương.